Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hi, chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình Habala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện về cô dâu thay thế của tác giả Tâm Lam. Hãy nhớ bấm like ủng hộ, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe để đăng ký nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Sau chuyến bay dài gần tới mười mấy giờ đồng hồ, chỉ cần nửa tiếng bay nữa là có thể đến được trạm cuối cùng, Đài Loan. Theo lý thuyết, Quý Hiếu Hàm nên thở phào một hơi vì chuyến bay dài ngày cuối cùng đã kết thúc, cũng nên cảm thấy có một chút vui sướng bởi vì đã gần về đến nhà. Nhưng tâm trạng tốt của nàng đã bị người đàn ông bên cạnh phá hỏng, hầu như không còn sót lại gì. Sau chuyến bay ở Hồng Kông, nàng liền phát hiện kẻ ngồi bên cạnh là người đàn ông đáng ghét này. Từ giây phút máy bay bắt đầu cất cánh, nàng căn bản không có giây phút nào được yên tĩnh. Nàng biết là người đàn ông này họ Tống. Mấy vị tiếp viên hàng không, trái một tiếng Tống tiên sinh, phải một tiếng Tống tiên sinh, khiến cho người khác không muốn biết cũng rất khó. Vị Tống tiên sinh này hình như là khách quen của công ty, vô cùng quen thuộc với các tiếp viên hàng không trên máy bay. Mỗi lần tiếp viên hàng không vừa nhìn đến hắn, ai cũng đều nở nụ cười xinh đẹp mà hàm chứa khiêu khích, quyến rũ mê người. Hai gò má không còn tự kìm được, nhẹ nhàng đỏ ửng lên hết, rất giống tiểu thư cô nương vừa mới 18 tuổi xuân xanh. Vậy thôi thì nàng cũng vốn chẳng e ngại, chẳng phải chuyện của nàng. Nhưng hết lần này đến lần khác, khi nàng đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, các tiếp viên hàng không lại thay nhau chỉnh diện. Cứ cách 5 phút đồng hồ lại có người tới ân cần hỏi hắn có cần gì không, như là có muốn nước hoa quả, rượu, bánh kem, trà hay không. Tiếp đó lại cùng vị Tống tiên sinh này liếc mắt đưa tình. Tiếng cười khẽ làm dáng nhu mì của người con gái đang xen cùng hòa với tiếng nói âm trầm, hàm ý cười cợt của người đàn ông bên cạnh. Ong ong tác hưởng trong tai của Quý Hiểu Hàm, thật là như ruồi vo ve, bay khiến cho người ta rất ghét bỏ. Chuyến bay mệt nhọc khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuối cùng nàng nhịn không được, mở to đôi mắt long lanh, vẻ mặt miễn cưỡng tỏ ra cười cười. Quay đầu sang hỏi với người đàn ông bên cạnh. Vị tiên sinh này, anh có còn cần phục vụ cái gì nữa chăng? Nàng liếc mắt nhìn từ trên người hắn, nước hoa quả, trà, rượu, bánh kem, sớm đã đầy đủ mọi thứ từ lâu. Tôi thấy anh không còn thiếu gì hết nha. Mặc dù vẫn là vẻ mặt tươi cười, nhưng cặp mắt đen bóng của nàng lại sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, trong giọng nói chỉ có hàm ý, chế giễu trào phúng. Đang liếc mắt đưa tình cùng tiếp viên hàng không xinh đẹp, Tống Thiên Lỗi chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đẹp trong vắt, sáng rực rỡ của Quý Hiểu Hàm. Ánh mắt đối nhau trong tích tắc, hai người đều có chút giật mình, nhưng vẻn vẹn chỉ trong thời gian ngắn. Hai người nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng, làm người ngoài không nhìn ra được có điều gì đó khác thường. Quý Hiểu Hàm thừa nhận, vị Tống tiên sinh này quả thực mê người đến cực điểm, có khuôn mặt đẹp nam tính. Hắn thực có tướng mạo này là quý khí chân chính. Cái trán rộng, mũi cao thẳng, khóe môi nhếch lên, hàm dưới phong long mạnh mẽ, cùng cặp mắt sâu đen láy như đêm khuya. Đôi mắt hơi hẹp dài cùng với cánh môi hơi mỏng. Hơn nữa, khi mỉm cười thì má núm đồng tiền như ẩn như hiện, làm cho hắn càng có vẻ bất cần đời, khí chất ung dung tiêu sái phóng khoáng. Trong vẻ anh tuấn kết hợp với uyển chuyển một chút phóng túng cùng tà khí. Thảo nào, tất cả các tiếp viên hàng không vừa thấy hắn đã giống như ruồi nhặng, nghe thấy mật đường, chen lấn tới làm hắn vui vẻ. Nhưng riêng người như thế cũng chính là loại người mà Quý Hiểu Hàm nàng ghét nhất. Như kinh nghiệm nhìn đàn ông nhiều năm qua của nàng, loại đàn ông này 8-9 phần đều là tự cho rằng mình là người công tử phong lưu, lưu luyến bụi hoa. Tống Thiên Lỗi hơi nhíu mày, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn chằm chằm Quý Hiểu Hàm, không để lời nói chế giễu, trò phúng của nàng làm ảnh hưởng đến tâm tình an nhàn bình tĩnh của hắn. Tôi không thiếu gì cả. Hắn nhún vai, cười hì hì mà trả lời. Thế nhưng cô, trái lại cô rất cần một cốc nước đá. Hắn cố ý dừng lại, khuôn mặt tuấn tú bỗng tiến đến trước mặt Quý Hiểu Hàm, hướng nàng nở ra nụ cười tà tà, mê người không đền mạng, để hạ hỏa. Nói xong, hắn đưa cho nàng một cơ hội phản ứng lại, đã tự quay người dặn bảo mấy cô tiếp viên hàng không. Cho vị tiểu thư này cốc nước đá đi. Tiếp viên hàng không vẻ mặt cười duyên dáng mà gật đầu, lập tức quay người rời đi, lát sau bưng tới một chén nước đá. Quý Hiểu Hàm vốn trong bụng đã bốc hỏa, hiện giờ hắn trêu chọc chế giễu như thế, giọng điệu kia như vậy làm sao cũng không nuốt được trôi. Nhưng ngại là đang ở trên máy bay, coi như là nơi công cộng. Nàng không tiện cho biết tay một cách lộ liễu, nhưng mà cũng đừng hy vọng nàng sẽ quên đi như thế. Bỗng nhiên, vần sáng chợt lóe lên trong đầu, nàng nhanh chóng mỉm cười, lộ đôi núm đồng tiền rạng rỡ, liếc nhìn sang hắn. cũng rất nhanh mà tiếp nhận ly nước đá trong tay tiếp viên hàng không kia. Cặp mắt của nàng sáng rực, lóe lên sự tinh xảo, quái quyệt. Giả vờ không cẩn thận làm đổ ly nước xuống trên bàn ăn của Tống Tiên Lỗi. Cả ly nước đá theo mép bàn nghiêng rơi xuống bộ vị trọng yếu của hắn. Sự việc xảy ra vừa nhanh vừa gấp, chỉ thấy tiếp viên hàng không kia mở to hai mắt, đôi môi đỏ thắm cũng bất giác co lại thành chữ O, rõ ràng đã ngẩn cả người. Bị núm đồng tiền tỏa nắng của Quý Hiểu Hàm chiếu vào, Tống Tiên Lỗi chợt thấy kinh sợ, chỉ thảm thấy đũng quần có một trận lạnh buốt, cả người ngay tức khắc hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn không tài nào tin được mà nhìn xuống bộ vị ẩm ướt, lạnh lẽo của mình, rồi nhanh chóng lườm về phía Quý Hiểu Hàm. Quý Hiểu Hàm cố nén nét cười, vẻ mặt giả vờ như vô tội. Thật vô ý, tôi nhất thời trượt tay, xin lỗi nha. Đôi mắt to chớp chớp không có lấy nửa điểm áy náy, mà ngược lại, tâm tình của nàng lại rất tốt. Với cái loại tự cho mình là phong lưu này, nhất định cần cho hắn một chút giáo huấn. Tống Thiên Lỗi nhắm mắt lại, cặp mắt đen xuất hiện đốm lửa nhỏ, hung hăng nhìn nàng chòng chọc. Hắn dám đánh cuộc là nàng đã cố tình. Tinh khí vẫn luôn tốt đẹp của hắn đều bị lửa giận kích động đến hét lên. Cô nên vui mừng vì bây giờ là ở trên máy bay. Nếu không, đối với hành vi ấu trĩ này của cô, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ. Tiếng nói trầm trầm lộ ra một trận uy hiếp, đóng băng lạnh lẽo làm cho người ta run sợ. Quý Hiểu Hàm chẳng những không sợ, trái lại đôi mắt tròn xoe còn cười cợt mở to nhìn hắn chăm chú, sau đó thở dài khoa trương một hơi. Ai nha, cái người này sao lại có thể để bụng như vậy chứ? Đã nói tôi không phải cố ý mà. Chẳng lẽ anh nhất thiết cần phải đánh tôi để cho hà giận ư? Nói xong lời cuối cùng, nàng còn không quên giả bộ vẻ oan ức đáng thương. Một lọn tóc xoăn bám ở miệng càng làm cho tôn lên vẻ đẹp trong sáng, trong người trìu mến của khuôn mặt đẹp giống như búp bê. Tống Thiên Lỗi hơi giật mình ngây người một lúc, rồi lập tức phục hồi lại tinh thần. Trong lòng đúng là vừa bực lại vừa buồn cười. Hắn chưa từng gặp qua người con gái nào mà danh ma, gian xảo lại động lòng người đến như thế. Hình như quyến rũ 9-10 phần là lanh lợi, có vẻ ngây thơ, khóc lóc om sòm của cô bé con. Tính chất đặc biệt mâu thuẫn dung hợp ở một chỗ, khiến cho nàng có một sức quyến rũ khác lạ, đặc biệt hấp dẫn người khác. Ngay cả tiếp viên hàng không đứng bên cạnh cũng không nhịn được, nói hộ cho nàng. Tống tiên sinh, tôi thấy bỏ đi, vị tiểu thư này chắc không phải cố ý, có muốn tôi mang khăn mặt đến cho anh không? Không cần đâu, Tống Thiên Lỗi nói với vẻ mặt cưỡng đành chịu. Lời đối thoại của bọn họ đã khiến cho những người xung quanh ghé mắt liếc nhìn, hắn cũng không muốn lại càng thêm xấu hổ. Tôi đi nhà vệ sinh thay quần áo là được rồi. May là hắn có thói quen mang theo một bộ quần áo thể thao để ở hành lý bên mình. Nói xong, hắn gỡ hành lý xuống, không để ý tới ánh mắt hơi cười nhạo của người ngoài, đi thẳng vào toilet. Dù trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt ung dung tiêu sái, nhưng trong lòng lại tức giận nói thầm. Không nghĩ bản thân mình lại bị một con nhỏ sửa lưng. Đây chính là một sự xúc phạm lớn nhất từ lúc hắn mới chào đời tới nay. Người đàn bà này tốt nhất là đừng có khiến cho hắn gặp lại nữa. Bằng không, khó mà bảo toàn hắn sẽ không thừa cơ báo thù. Sau khi đến sân bay quốc tế Trung Chính, Quý Hiểu Hàm mang hành lý tới đại sảnh, ngồi ở lối ra chờ. Nàng đã đánh điện về nhà, nói ông Lý tài xế đến đón nàng. Nàng vừa ngồi xuống chờ, vui mà chẳng vui. Tống Tiên Lỗi cũng mang hành lý đi tới đại sảnh. Hắn toàn thân màu trắng, thoạt nhìn phấn khởi tuấn đạt, có vẻ ung dung tiêu sái. Phong thái của hắn đúng là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái. Quý Hiểu Hàm chán ghét đảo mắt, giả vờ dường như không thấy hắn, quay đầu đi chỗ khác. Tống Thiên Lỗi nhìn thấy nàng từ đằng xa, hắn cố tình đi về phía nàng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh. Đôi mắt đen sâu thẳm, dài hẹp hấp háy, lộ ra vẻ cười tà, liếc nhìn qua nàng. Không thể nghi ngờ, đúng, nàng là một tiểu mỹ nhân nũng nịu, yểu điệu hay cười. Bộ váy ngắn không tay màu vàng nhạt, hoàn mỹ ôm lấy vừa đủ thân hình thon thả yểu điệu của nàng, đặc biệt là đôi chân dài duyên dáng trắng nõn và cân xứng yểu điệu, chính là tiêu điểm chú mục của đàn ông. Nhận thấy ánh mắt quan sát thoáng nóng rực, mang theo hứng thú của hắn, Quý Hiểu Hàm ngẩng đầu mạnh lên. Đầu tiên là tặng hắn một đồng tiền tươi tắn xinh đẹp rạng rỡ, xong bỗng chốc khuôn mặt trở nên hung hăng, trợn mắt trắng dã, rồi liền quay đầu đi, không hề để ý tới hắn nữa. Tống Thiên Lỗi bị vẻ mặt lập tức biến đổi của nàng làm kích tình hứng chí. Chưa từng có người con gái nào nhìn hắn lại có phản ứng biểu hiện chán ghét và khinh thường như vậy. Thế nhưng lại kích thích tính ngang ngược cùng mong muốn chinh phục của hắn. Hắn luôn luôn chiến thắng trên tình trường, là thiên chi kiểu tử, được đông đảo nữ giới tranh nhau ái mộ, lấy lòng nịnh nọt. Vẫn chưa từng có người nào khiến cho hắn biến sắc. ba lần bảy lượt khiêu khích hắn, cho nên hắn nhất định phải dạy dỗ cô gái nhỏ này nếm thử sự lợi hại của hắn. Bỗng nhưng, hắn dịch chuyển thân thể lại gần nàng hơn, hai tay xoay mình vòng quanh thắt lưng mảnh khảnh của cô. Coi như xung quanh không có ai mà vuốt ve lấy, khóe môi cả gan chà chà lên bả vai của nàng. Dường như hắn cùng nàng là một đôi uyên ương đang yêu nhau rất cuồng nhiệt. Quý Hiểu Hàm bỗng nhiên sửng sốt, cứng đờ người một hồi lâu, chợt ra sức dãy dụa cơ thể. Người này quả thực chính là một tên phóng đãng, dám cợt nhà nàng ngay trước nơi đông người, mặc sức tùy tiện mà ôm ấp nàng. Có lầm hay không vậy, bọn họ chỉ là những người xa lạ chẳng dính dáng gì đến nhau cả. Người không biết xấu hổ, căn bản đúng là đồ hạ lưu vô sỉ, còn không mau buông ra. Mặt của nàng đỏ ửng lên, hồn hền gầm nhẹ. Tống Thiên Lỗi không những không hề sợ hãi lùi bước, ngược lại càng kề sát vào nàng, vẫn cắn tai của nàng. Đừng như vậy mà, anh biết em còn đang giận anh. Em muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ cho anh đây? Đây là cái gì chứ? Không ngờ hắn lại làm ra trò đùa dẫn nàng, tỏ rõ phải báo thù nàng là ác ý trêu cợt của hắn trên máy bay. Ta căn bản là không quen biết ngươi, nếu ngươi không buông ta ra, ta sẽ lớn tiếng hô hoán lên đấy. Nàng thử đẩy hắn ra một lần nữa. Không biết vô sỉ lại càng sát mặt lại hơn, vẫn không buông tha thân thể đang dãy rùa. Tống Thiên Lỗi động tác nhanh chóng mà tự nhiên, bắt lấy cánh tay thon dài nhỏ nhắn của nàng, kéo về khuôn ngực của hắn, rắn chắc đầy đặn. Lẽ nào em thực sự không thể tha thứ cho anh sao? Cho dù em có giận anh như thế nào, cũng nên đối đãi với anh như người xa lạ nha. Âm lượng của hắn vừa đủ lớn để làm cho người đi qua nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Hai người cứ cù cưa, cù nhằng trong lúc đó, khiến cho người ngoài nhìn chăm chăm vào họ. Nhưng mỗi lời nói cử chỉ của Tống Thiên Lỗi đều khiến cho mọi người nhận thức được bọn họ chính là một đôi yêu nhau đang giận dỗi, nhào nhào cãi nhau. Hơi thở ấm áp của hắn thổi lên cái tai mịn màng, mẫn cảm của Quý Hiểu Hàm, làm tâm thần của nàng không tự chủ được mà rung lại một lát. Hơn nữa, bàn tay đặt trên lồng ngực của hắn rắn chắc, ấm áp truyền đến lực tim đập mạnh mẽ dồn dập, càng làm cho cơ thể của nàng nhất thời cứng đờ, không biết nên thế nào cho đẹp. Tống Thiên Lỗi thấy thần sắc thất thố của nàng, đầy đắc ý khẽ bật ra tiếng cười. Nỗi tức nghẹn trên máy bay kia cuối cùng đã hoàn toàn được giải tỏa. Tuy vậy, hắn cũng không định thả nàng ra nhanh như vậy, bởi vì cơ thể mềm mại cùng hơi thở thơm ngát của nàng như vậy rốt cục lại làm cho hắn cảm thấy hơi có chút loạn tình mê. Phản ứng hóa học mãnh liệt mà nhanh chóng như thế, đúng thật là chưa từng xảy ra trên người hắn. Hắn được voi lại đòi tiên, áp môi lên cần cổ trắng tuyết của nàng, nhẹ nhàng hôn nhảy cắn, hai tay cũng không nhàn rỗi xoa bóp qua lại không rời trên cánh tay mềm mại mơn trớn của nàng. Quý Hiểu Hàm vừa thẹn vừa giận, nhưng cả người lại run rẩy không thôi. Chưa bao giờ có bất kỳ người đàn ông nào khác dám khinh bạc phỉ lễ nàng như vậy, hơn nữa lại còn ở trước mặt bao người. Nhìn khuôn mặt tươi cười và biểu tình của những người đi qua đi lại, nàng thật sự cảm thấy khó nói được lên lời. Người đã đủ hay chưa? Chúng ta hai bên đã hòa nha, ai cũng không thiếu nợ ai hết, bực tức của người cũng đã tan hết rồi. Nàng tức giận và la nhẹ, nếu không phải là tình hình ám muội không rõ như vậy, nàng đã sớm lớn tiếng cãi nhau cho hắn một trận biết tay rồi. Tống Thiên Lỗi nhún vai bất cần, nhưng vẫn còn sỗ sàng trên người nàng. Hắn cũng đang chơi đến cao hứng, trong khoảng thời gian ngắn vẫn không nỡ dừng tay. Hơn nữa, người đến đón hắn vẫn chưa đến, hắn tại sao lại không giết thời gian trong lúc này? Việc này thật sự không thể nhẫn lại được. Lòng Quý Hiểu Hàm gần như đã sắp nổ bung. Tên vô lại này quả thực khinh người quá đáng, thủ đoạn trả thù của hắn cũng không tránh khỏi quá mức phát hỏa. Không rảnh ngẫm nghĩ, nàng giơ chiếc giày cao gót nhọn hoắt lên, hùng hăng đá về phía ống chân của hắn, khiến hắn đau đến mức phải buông hai tay ra. Tiếp đó, nàng lại có tốc độ nhanh như chớp mà thưởng cho hắn một cái bạt tai vàng giòn đau rát. Cái bạt tai này, cả hai người đều bỗng giật mình. Quý Hiểu Hàm theo dõi gương mặt sưng đỏ, hai má của hắn, trong lòng biết vậy nên một trận thoải mái. Đây là cái giá phải trả cho việc đã bắt nạt nàng, cho hắn biết nàng cũng không thể dễ chọc như vậy. Nhưng lúc mắt của nàng chạm phải ánh mắt nổi giận âm ỉ, lửa nóng lửa lạnh của hắn, trong phút chốc sự sảng khoái của nàng tan biến hết không còn dấu tích. Một nỗi kinh sợ hoảng loạn xâm chiếm, nàng không nghĩ tới có một công tử bột lưu manh này mà lúc nóng giận lại thực sự đáng sợ như thế. Nàng đã đánh giá hắn quá thấp rồi ư? Nàng khó khăn mà nuốt nước miếng một cái, đôi mắt xinh đẹp đảo quanh. Nhìn quanh bọn họ đã có một đám người vây xem kịch vui. Hắn chắc hẳn không dám nghĩ gì bất lợi với nàng ngay trước mặt mọi người chứ. Vừa nghĩ, nàng chậm rãi giật cơ thể, dự tính trong nháy mắt liền chạy trốn khỏi người đàn ông bên cạnh. Dường như phát hiện ra ý đồ của nàng, Tống Thiên Lỗi nhanh như chớp vươn tay kéo nàng lại, mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng của hắn. Trước mặt bao nhiêu người hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, khí thế dạt dào mà cắn bờ môi mịn màng của nàng, ngang ngược dùng lưỡi mở hàm răng của nàng ra, nhanh chóng đi vào bên trong miệng nàng, phóng túng tàn sát bừa bãi. Quý Hiểu Hàm hoàn toàn sửng sốt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ lại cưỡng hôn nàng ở nơi công cộng này, khiến nàng mất mặt không thể về nhà. Mạnh mẽ bức hôn mang theo cơn tức giận, vốn là để nghiêm khắc trừng trị nàng, ai bảo nàng dám bạt tai hắn trước mặt mọi người. Chưa từng có người nào dám làm như vậy với hắn, nhưng khi hắn vừa chạm vào đôi môi mềm mại thơm ngọt ngào của nàng, lại không tự chủ được mà trầm luân giam hãm lại, thầm nghĩ nếm hương thơm và ngọt ngào của nàng cũng cho thỏa thích. Ý thức được tình chiều cuồn cuộn khác thường không thể hiểu nổi của bản thân, hắn buông mạnh đôi môi của nàng ra, đôi mắt sắc bén nhìn lướt qua một lượt mọi người vây xem một cái. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của hắn khiến mọi người vây xem tàn hết. Sau một chốc, hắn lại hồi phục dáng vẻ lưu manh trêu chọc bất cần đời. Cô có thể ngẩng đầu lên, không còn những người khác xem ở bên cạnh đâu. Tiếng nói trầm thấp của Tống Thiên Lỗi vang lên bên tai nàng. Quý Hiểu Hàm theo bả vai của hắn ngẩng đầu lên, lén lén liếc đôi mắt dò xét về bốn phía. Sau khi xác định không còn có người vây xem, nàng căm giận đẩy lồng ngực hắn ra, nhanh chóng dịch chuyển sang bên cạnh. Đôi mắt xinh đẹp long lanh nổi giận nhìn chằm chằm hắn. Người quả thực... Nàng tức giận đến nỗi không thể nói một lời nào, hai gò má cao cao tràn đầy dạng mây đỏ, cặp mắt đen trong veo long lanh mang ánh nước nhìn chằm chằm vào hắn, đôi môi đỏ bừng hơi run rẩy, nhưng bất kể thế nào cũng không thốt ra nổi một câu mắng chửi người. Tống Thiên Lỗi nhìn chằm chằm vào bộ dạng tuyệt đẹp ảo não không chút cười của nàng như vậy, tâm trí bỗng dưng lại một lần rung động, nhưng hắn lập tức bỏ qua cảm giác này. Hắn luôn luôn yêu thích những người phụ nữ dịu dàng, biết làm vui người khác, chứ không thể là người đánh đá cào cấu lợi hại như mèo này được. Thế nào? Bị mèo ăn mất lưỡi rồi à? Diện mạo cô không tệ lắm, chỉ tiếc không hợp khẩu vị của ta. Vừa rồi chẳng qua đùa vui với cô thôi, đừng tưởng thật nha. Hắn hơi nhếch khóe miệng, giọng mang giễu cợt trêu tức. Một phen nói thật to này chọc giận Quý Hiểu Hàm, làm nàng trong lòng vừa thẹn vừa giận, cả khuôn mặt đỏ lên giống như một quả cà chua chín. Người ít chảnh chọe đi, ta chính là ghét nhất loại lưu manh cho mình là phong lưu tiêu sái như ngươi. Nàng căm giận phản bác, giơ tay lên xoa mạnh đôi môi vừa bị hắn cưỡng hôn. Sau khi vứt cho hắn một câu đằng đằng sát khí nổi giận kèm theo cái trợn mắt, nàng quát mắt đứng dậy kéo hành lý đi ra ngoài. Nàng tha rằng đứng ở bên ngoài chờ cũng không cách nào nhịn đứng đợi người đến đón cùng một chỗ với cái loại không biết xấu hổ này. Đi ra đến bên ngoài không bao lâu, Tống Thiên Lỗi cũng đi theo sau. Quý Hiểu Hàm tức giận mà lườm gái, khi đang chuẩn bị mở miệng kêu hắn cách xa nàng một chút, đột nhiên một thân ảnh phấn hồng nhanh chóng ùa vào trong lòng của Tống Thiên Lỗi. Quý Hiểu Hàm nháy nháy mắt, chăm chú nhìn lên, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc một bộ váy màu hồng phấn bó sát, chính là giống như con bạch tuộc quấn lấy thân thể lừng lững cao ngất của Tống Thiên Lỗi. Thiên Lỗi, sao đi công tác nhiều ngày như vậy? Người ta rất nhớ anh đó. Nàng kia khẽ nũng nịu kêu lên, vẻ mặt kia nữa, ngữ điệu nói có biết bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu ám muội. Vậy sao? Em nhớ anh bao nhiêu? Quay về nên biểu hiện tốt cho anh xem. Tống Thiên Lỗi cười ngả ngớn, một tay quàng vào vòng eo nhỏ nhắn của người con gái kia, cũng cố tình vô ý mà vuốt ve nửa thân lưng chân của cô ta. Quý Hiểu Hàm nhịn không được một hồi mắc ói, lòng thêm phát run, sờn gai ốc rời đầy đất. Cái tên con trai họ Tống là Thiên Lỗi này, phong lưu, kiêm hạ lưu như vậy, ban ngày ban mặt mà dám động tay động chân, nói mắc ói lợm là bị đúng. Nàng căm ghét mà bĩu môi, đang định không quay đầu lại, nhắm mắt làm ngơ, thì có một cô gái xinh đẹp như thế không gì sánh được, mặc một bộ váy màu tím nhạt, cũng chạy về phía của Tống Thiên Lỗi. Móng tay sơn đỏ thắm, bàn tay ngọc dài, thon nhỏ, kéo chặt lấy cánh tay của hắn, cả người nhắm thẳng hướng hắn mà nhào tới. Thiên Lỗi, anh thật đáng ghét, trở về cũng không cho em biết một tiếng. Nếu như thư ký của anh không nói cho em biết, chỉ sợ em cũng không kịp đi đón anh. Cô gái mặc đồ tím nhạt oán trách phàn nàn. Đừng nóng giận mà, bây giờ không phải em cũng biết rồi sao? Không nói cho em biết là không muốn em lái xe tới đón anh, sẽ mệt em. Vẫn là giọng điệu phóng đãng chơi đùa nhân gian, tiếng nói trầm thấp phóng đại hai ba câu đã liền an ủi được cô gái dễ bảo. Trời à, người này thật là buồn nôn, hạ lưu, vô sỉ đến tột cùng. Quý Hiểu Hàm trong lòng chửi bới, phỉ nhổ không phát ra tiếng động. Hai tên mỹ nữ luận quanh, mà trong khi đó lại vẫn quang minh chính đại mà ở trên máy bay liếc mắt đưa tình cùng các tiếp viên hàng không. Một chút cảm thấy thẹn tâm cũng không có, thật là một cây củ cải hoa tâm tiêu chuẩn. Vừa nghĩ đến, vừa bị người kém cỏi như thế này hôn, nàng xoay mình cảm giác muốn mắc ói, đôi mày thanh tú trao lại. Nàng tràn ngập xem thường mà liếc hắn một cái, nhưng trông thấy hai cô gái kia đều lôi kéo hắn như trợ thủ đắc lực, giống như đang tranh chấp cái gì. Cẩn trọng nhìn lên, hóa ra hai người đều muốn hắn ngồi lên xe của các nàng, trong lúc nhất thời lại tranh giành trước mặt mọi người, ai cũng không nhường ai. Nhìn dáng vẻ sốt ruột mọc hai đầu của hắn, Quý Hiểu Hàm nhịn không được, nhìn có chút hả hê mà nở nụ cười. Đáng đời, đây là báo ứng, cho dù hắn bị nổ tung thì cũng là đúng người đúng tội. Giữa lúc nàng đang vui vẻ xem kịch vui, một chiếc Mercedes tiến sát bên cạnh, người lái xe quay cửa kính xuống gọi nàng. Tiểu thư, lên xe đi, lão gia đang vội cần xe này. Người tới chính là ông Lý, tài xế đã phục vụ nhiều năm ở nhà họ Quý. Quý Hiểu Hàm quay đầu, vội vàng đem hành lý bỏ vào trong xe. Vừa mới định ngồi vào trong xe thì nàng hình như nghĩ tới cái gì đó, lộ ra nụ cười giả tạo giả dối, tào nhã xoay người lại đi về phía Tống Thiên Lôi. Đi tới trước mặt ba người, nàng sớm nhướng mày nhướng mắt với hắn. Sao vậy? Mùi vị hạnh phúc có được hai bà vợ rất không tệ đi. Nói mang ý trào phúng rất rõ ràng. Tiếp tục, nàng lại nói với nhị vị phu nhân không ai nhường ai. Các cô cứ tranh chấp tiếp như thế này cũng không phải là biện pháp. Tôi tặng cho các cô một ý kiến. Hai cô gái này hai mắt nhìn nhau một hồi xong, cũng trầm miệng một lời. Cô có phương pháp gì để xử lý? Quý Hiểu Hàm cười gian xảo. Đi trước, mua cái cưa đi. Mua cưa để làm gì? Hai cô gái lại không hẹn mà cùng hỏi. Thấy các cô đang muốn xé ngang xé dọc, cho dù thế nào thì mỗi người một nửa, ai cũng không chiếm được phần lợi hơn. Chẳng phải là tất cả đều được vui vẻ sao? Nói xong, nàng sớm lẻ lưỡi với Tống Thiên Lỗi, lộ ra vẻ mặt có chút hả hê, cười hài ướt tràn đầu vẻ châm chọc cùng khinh bỉ, không thèm để ý một chút tới hai cô gái đang trợn mắt há mồm, trở lại chiếc Mercedes của mình. Khi ngồi lên trên xe, nàng còn cố vươn tay hơ hơ về phía sau, rồi lập tức nghênh ngang đi khỏi, bỏ lại Tống Thiên Lỗi đang khẽ nhào mắt lại, hiện cơn tức giận mơ hồ, cùng hai cô gái này còn đờ ra đó không hiểu ra sao. Xe dừng lại trước một tòa nhà biệt thự cao cấp độc môn ở gần Thiên Mẫu. Quý Hiểu Hàm hân hoan, nhảy nhót không thôi mà xuống xe, hành lý cũng không cần phải lập tức xông thẳng vào trong phòng. Mở cửa chính ra liền thấy người một nhà, tất cả đều tập trung đông đủ trong phòng khách, thực sự là làm cho người khác vô cùng cảm động. Để chào đón nàng học xong về nước, mọi người trong nhà đều tụ họp nhau lại một chỗ chờ nàng, khiến vành mắt nàng không khỏi gợn ánh nước. Thực ra, thành viên gia đình họ Quý cũng chỉ có 4 người mà thôi, ngoại trừ nàng. Hay song thân của nàng, Quý Trung Đường, Phạm Văn Tú cùng em gái duy nhất Quý Hiểu Linh. Quý Hiểu Hàm trời sinh tính nhiệt tình hoạt bát, không chút suy nghĩ liền chạy vào trong lòng của Quý Trung Đường làm nũng. Cha à, con rất nhớ cha, ở nước Mỹ mấy năm thường bởi vì nhớ cha mà mất ngủ. Quý Trung Đường là một người đàn ông trung niên truyền thống lại bảo thủ, rõ ràng đã không chịu nổi đợt tấn công nhu tình của con gái, nét mặt già nua sớm đã đỏ lên, nhưng lại vẫn chết vì mạnh miệng mà nói. Ở bên ngoài đã 3 năm, cuối cùng cũng biết phải về nhà rồi sao? Giờ lại nói những lời này dễ nghe, nhớ ta. Ta thấy còn là vui đến quên cả trời đất đi. Quý Hiểu Hàm lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn chăm chú, bất bình mà lớn tiếng. Ôi cha này, sao cha có thể nói xấu con gái mình như vậy? Người ta đúng là đến nước Mỹ học hành, học mẫu thiết kế cũng không phải là đi chơi nha. Quý Trung Đường tức giận hừ một tiếng. Đúng nha, không nói một tiếng mà bỏ chạy ra nước ngoài, phải mất một thời gian mới gọi điện thoại trở về báo bình an. Còn coi cha là cái gì hả? Chỉ biết lão bà nhất định ghi hận. Quý Hiểu Hàm bĩu môi lẩm bẩm thành tiếng, ánh mắt cầu cứu lén lén liếc về phía mẹ và em gái. Phạm Văn Tú chỉ là vẻ mặt mỉm cười. Đối với trận chiến giữa cha và con gái bảo bối, bà đã có nhiều kinh nghiệm rồi, đã cảm nhận sâu sắc là nghìn vạn lần đừng có tham gia vào, để tránh khỏi tự làm mất mặt mình, khiến cho chính mình thành người ngoài. Về phần Quý Hiểu Linh vẫn là dáng vẻ ôn hòa dễ bảo, điềm tĩnh nhu thuận hợp lòng người, càng không thể đi chọc tức cha. Thấy không có người có thể dựa dẫm vào được, Quý Hiểu Hàm đành phải sờ sờ cái mũi chậm chạp nói. Con thừa nhận là không có nói một tiếng mà bỏ chạy đi. Đi Mỹ là con sai, nhưng mà đây cũng là do cha bức con nha. Lần này đã nói quá lời, Quý Trung Đường nét mặt già nua xoay mình ngồi xuống, tức giận chất vấn. Ta là bức con ư? Là thế nào? Ta là cầm chổi đuổi con đi ra ngoài hay là ngược đãi con chăng? Vừa nói, gân xanh trên trán cũng giật giật vài cái. Như vậy thì không có. Nàng hậm hực mà thấp giọng trả lời, một mặt vẫn dò xét vẻ mặt đằng đằng tức giận của cha. Nhưng mà cha không nên bức con đính hôn với cháu trai của Tống gia. Người ta vẫn còn trẻ như vậy, cũng không muốn làm thiếu phụ luống tuổi có chồng trước tuổi. Nàng không nhịn được lại nói thêm một câu. Không đề cập thì không sao, nhắc tới điều đó, sắc mặt của quý trung đường còn tệ hơn. Ông ta quát. Cháu trai của ông Tống có gì không được. Người ta diện mạo tuấn tú, lịch sự, học thức, năng lực đều là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu không phải ông Tống yêu mến con, bằng đức hạnh của con đây, thì lỗi người ta còn chưa chắc để ý đến con. Nói gì vậy? Không nghĩ tới cha tự dưng lại vì một người đàn ông không liên quan, nháy mắt đã coi nàng không chịu được như thế. Ai thèm hả? Hắn là Châu già nha. Còn con chính là cây cỏ non. Châu già lại muốn gặm cỏ non, con mới không cần. Quý Hiểu Hàm chưa bao giờ từng gặp cháu trai của Tống gia, chỉ biết là lớn hơn nàng rất nhiều. Tuy nàng rất thích Tống gia gia, nhưng lại chẳng có ấn tượng tốt gì với người đàn ông chưa bao giờ gặp gỡ, lại hại nàng cùng phụ thân suốt ngày cãi nhau. Khuôn mặt của quý trung đường trong nháy mắt giật giật vài cái. Con nói bậy bạ cái gì đó, thì lỗi người ta cũng chỉ chẳng qua hơn con có 7 tuổi mà thôi. Cái gì mà Châu già gặm cỏ non? Tính tình quý Hiểu Hàm bướng bỉnh cũng bắt đầu phát tác, nàng giận dỗi quá mức, hai tay vòng lại trước ngực. Mặc kệ đi, con nói không thì sẽ không muốn. Cha nàng vừa mới nói cháu trai Tống gia kêu là cái gì ấy nhỉ? Thế nào mà tên này lại rất quen thuộc? Chờ đã, cháu trai Tống gia tên là gì? Đôi mắt trong veo lanh lợi lại trừng lên, nàng hỏi. Tống đại ca, tên của anh ấy chính là Tống Thiên Lỗi. Quý Hiểu Linh trước giờ vẫn ngồi im bên cạnh mở miệng trả lời. Cái gì? Là cái tên siêu cấp vô lại, củ cải hoa tâm, phong lưu lạm tình kia sao? Ngay khi nghe được tên này, quý Hiểu Hàm không khỏi tức giận đến nghiến răng ngứa ngáy. Cái loại người này, ai phải gả cho hắn thì thật xui xẻo. Chị gặp qua Tống đại ca rồi sao? Đâu chỉ có gặp qua, chị còn... Đã suýt nói ra, nàng bưng miệng lại. Dù sao không thể để cho cha biết nàng cùng đi trên máy bay với cháu trai của nhà họ Tống. Nói chung, cái người Tống Thiên Lỗi kia, căn bản không phải là thứ gì tốt đẹp, cho nên chị mới không cần gả cho hắn. Cho dù hắn có quỳ xuống cầu xin, thì chị Dũng sẽ không đồng ý, có khi còn cho hắn một cước đuổi đi thật ra. Quý Trung Đường nghe xong thì hừ lạnh một tiếng. Bớt tự thiếp vàng lên mặt mình đi, thế lỗi người ta cũng không muốn con. Chính hắn hợp ý với em gái con Hiểu Linh hơn. Hai nhà chúng ta đã thầm quyết định rồi. Cái gì? Lời của quý trung đường nói khiến cho quý Hiểu Hàm vốn đang đắc ý đột nhiên trong nháy mắt ngây người, vẻ mặt cứng đờ. Cha có nhầm hay không mà lại đưa em gái một con cừu non vào trong miệng của sói già như thế? Cha lại bị hỏng não rồi phải không? Ta không có bị hỏng não. Quý trung đường hung hăng trừng mắt với nàng. Con cũng đã 24 tuổi rồi, con không biết thần biết phận lớn nhỏ như thế. Là cha sai nha. Làm sao cha có thể đem em gái của con phó thác cho cái loại đàn ông thối thây, thay đàn bà như thay quần áo? Quan hệ nam nữ lung tung như vậy có phần hơi quá đáng nha. Quý Hiểu Hàm không biết sống chết mà tranh gãi. Con cầm miệng cho ta. Quý trung đường giận dữ giống lên. Ông Tống tuổi đã già rồi, muốn Thiên Lỗi lập gia đình, rất muốn có một đứa chát để cho mình ôm ấp thì có gì sai? Ban đầu nếu không có ông Tống kéo cha của con lên, hiện giờ con sẽ có cuộc sống tốt đẹp như vậy sao? Không biết đội ơn một chút nào. Quý Hiểu Hàm mau chóng có dáng vẻ muốn té xỉu. Cha nàng làm sao lại cổ lỗ hồ đồ, không biết thay đổi như vậy. Muốn đáp báo Tống gia còn có nhiều phương pháp khác, làm chi phải lấy hạnh phúc của em gái của con làm vật hy sinh? Quả thực là đẩy Hiểu Linh vào hố lửa. Còn muốn ta tức chết phải không? Quý Trung Đường run rẩy chỉ vào Quý Hiểu Hàm. Làm sao ta lại sinh ra một đứa con gái bất hảo như con thế này hả? Thấy mắt Quý Trung Đường cực kỳ tức giận, Phạm Văn Tú vội vàng đi tới bên cạnh chồng, dịu dàng trấn an. Đừng nóng giận nha. Hiểu Hàm hay xấu mồm như vậy đấy, nhưng không có ác ý gì đâu. Hai cha con các người quả thực là mỗi người một kiểu. Quý Hiểu Linh thấy thế cũng vội vàng lôi kéo tay nàng chạy thẳng lên lầu. Chị, 3 năm chưa gặp chị, em có rất nhiều điều muốn tâm sự với chị. Chúng ta lên lầu đi thôi. Em gái thực sự dịu dàng thấu hiểu người khác, làm Quý Hiểu Hàm không đành lòng cự tuyệt. Mặc dù trong lòng vẫn còn tức tối bất bình, nhưng cũng không muốn làm cho cha mẹ cùng em gái khó xử, cũng đành ngoan ngoãn theo sát Quý Hiểu Linh đi lên lầu. Cứ như vậy, một trận phong ba sóng gió trong gia đình cuối cùng cũng tạm thời lắng xuống. Vào phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net